Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1727, cứu tỉnh. Khóc chuyện audio.com. Qua không bao lâu, Vượng Tài cũng đã đem yêu thú vung không có ảnh. Tô Nhiên vô cùng thuận lợi gặp được người sát, còn có kia ở vào trạng thái hôn mê ma tướng bí cốc. Nhân loại, như thế nào đây, có hay không đem thánh thủy mang về? Nhìn thấy Tô Nhiên đến, người sắt hiển lộ có chút ít kích động, đằng một tiếng đứng lên, chờ hắn mang đến tin tức tốt. Tiền bối, để cho ngài thất vọng rồi. Này thánh thủy là bị một cái bài kim giai vị yêu thú canh chừng. Ta căn bản không phải là đối thủ của nó, có thể còn sống trở về cũng đã là thắp nhang thơm cầu nguyện. Ngài là không biết, này con yêu thú thực lực có mạnh bao nhiêu. Ta thật vất vả chạy ra kia vị trí không gian. Có thể con yêu thú kia cũng đi theo tránh thoát phong ấn. Ta là mất mạng chạy trốn a, nó là liều mạng truy đuổi. Thật vất vả thoát khỏi. Cái gì, con yêu thú kia cũng ra. Kia cây tiết trụ từ đâu này? Người sắt nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ mặt. Không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, liền không thể chờ đợi được cắt đứt lời của hắn. Vậy cây thiết trụ còn ở đó hay không? Thiết trụ tử hãm xuống. Ta cũng không biết có còn hay không? Nghe được người sắt ý tứ trong lời nói, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Hắn dường như bỏ lỡ cái gì? Căn này không tầm thường thiết trụ. Hẳn là một kiện bảo vật. Hãm xuống, khó trách này con yêu thú có thể thoát khốn. Người sắt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mất đi căn này thiết trụ, phong ấn pháp trận cũng liền không tồn tại nữa. Yêu thú cũng nên có này mệnh số. Tiền bối, trước đừng đề cập con yêu thú kia. Căn này thiết trụ còn có thể hay không lần nữa sử dụng. Tô Nhiên quan tâm không phải là yêu thú, mà là căn này không tầm thường thiết trụ. Nếu thật là một kiện bảo vật, cho dù đánh bạc cái mạng này, hắn cũng phải trở về đem thiết trụ cầm về. Lần nữa sử dụng, nhân loại, ngươi cũng đừng ôm huyễn tưởng. Yêu thú đã sớm hủy diệt rồi thiết trụ. Chỉ có như vậy, nó mới có thể thoát khốn. Thì ra là thế này. Nếu như căn này thiết trụ đã hủy diệt, Tô Nhiên cũng liền không được ôm lấy hy vọng. Chỉ vào trên mặt đất bí cốc nói. Tiền bối, ta trước tiên đem bí cốc cứu lên đến đây đi. Cứu, như thế nào cứu, ngươi liền thánh thủy đều không có được. Khá tốt ý tứ nói chuyện này, người sắt mặt mang vẻ không vui, hờn âm thanh nói, lúc nào giết chết này con yêu thú, lấy được thánh thủy, rồi hãy tới tìm ta, chấm, tiền bối, ngài không phải đã nói sao, dùng thiên địa linh dịch là có thể đem hắc tinh thạch chữa trị hoàn thành. Ta đang tìm kiếm thánh thủy trong quá trình, may mắn lấy được một ít bình linh dịch, hẳn là có thể làm được. Cái gì, ngươi có thiên địa linh dịch, người sắt nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười to ba tiếng. Hảo, làm tốt lắm, nhân loại, vận khí của ngươi thật sự là không sai. Tiền bối nói nhỏ chút, nếu đem yêu thú đưa tới, kia nhiều không tốt, thấy này người sắt âm lượng có phần đại. Tô Nhiên vội vàng khuyên nhủ, hắn cũng không muốn tại cứu chữa bí cốc thời điểm, lại trêu chọc tới yêu thú. Còn chưa đủ gây phiền toái. Nhân loại, này khỏa hắc tinh thạch liền giao cho ngươi rồi. Người sắt mắt nhìn sau lưng của Tô Nhiên. Cũng không có xuất hiện cái gì dị thường thanh âm. Lúc này mới tiện tay sờ mó. Đem hắc tinh thạch đưa tới. Lo lắng dặn dò, này hắc tinh thạch chỉ có một khỏa. Hủy diệt có thể cũng chưa có. Ngài liền đem tâm bỏ vào trong bụng a. Ta không có khả năng cầm cứu bí cốc tiền bối trở thành trò đùa đấy. Tô Nhiên tiếp nhận này khối màu xám tảng đá. Đi qua quan sát phát hiện, hắc tinh thạch tại mất đi sắc tố đen. Sáng bóng chạy cảm đạm, cùng một khối phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Nếu vứt trên mặt đất, hắn cũng chẳng muốn đi nhặt. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Đem một lọ trước đó chuẩn bị cho tốt thiên địa linh dịch cầm trong tay. Đang muốn nhỏ tại tảng đá mặt ngoài. Đã bị người sắt hô. Dừng tay cho ta. Người sắt nổi giận đùng đùng nói. Quả thật hồ đồ. Đây là như lời ngươi nói thiên địa linh dịch. Vì cái gì chỉ có một giọt. Linh dịch không đủ. Đây chính là muốn phá hủy hắc tinh thạch đấy. Tiền bối đừng nóng vội. Ta linh dịch này chính là áp xúc. Ngài không có nghe nói một câu sao? Áp xúc chính là tinh hoa. Một giọt này, quản đủ, Tô Nhiên vẫn còn ở đau lòng này che trời địa linh dịch. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ này, hắn thật sự là không bỏ được lãng phí hết. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dùng một giọt linh dịch đổi một bình tử nọc độc, coi như là đáng giá. Áp xúc, khó trách nhìn xem nhan sắc có điểm gì là lạ. Tùy ngươi vậy, bí cốc tánh mạng đã giao cho trong tay ngươi. Sống hay chết, toàn bộ bằng ý nguyện của ngươi. Tiền bối, ngài đừng nói như vậy bên trong không. Điều này làm cho ta cảm giác có phần Alexander. Tô Nhiên cười khổ mà nói xong. Lúc này mới đem này tích áp xúc thiên địa linh dịch. Nhỏ tại hắc tinh thạch phía trên. Bá, tảng đá đang hút thu này tích tinh hoa. Nội bộ tách ra thâm thúy hắc sắc. Rất nhanh liền che kín cả tảng đá. Đã trở thành một khối danh xứng với thực hắc tinh thạch. Tiền bối, này hắc tinh thạch đã thành. Kế tiếp nên làm như thế nào? Tô Nhiên phi thường hài lòng này thiên địa linh dịch hiệu quả. Nhanh như vậy liền chữa trị hắc tinh thạch. Chung quy đây là áp xúc. Hiệu quả chính là không tầm thường. Đem hắc tinh thạch đặt đến trên trán của bí cốc. Hắn thì sẽ thức tỉnh. Người sắt thấy hắc tinh thạch không có hư hao. Lúc này mới yên tâm. Đối với cái này che trời địa linh dịch càng thêm hiếu kỳ. Nhân loại, loại này áp xúc thiên địa linh dịch. Ngươi có còn hay không còn thừa? Làm sao có thể, quý giá như vậy linh dịch. Ta có một giọt này đã rất thấy đủ. Sao có thể vọng tưởng càng nhiều? Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ. Trực tiếp đã đoạn người sắt ý muốn. Khai mở cái gì vui đùa. Loại này chân quý linh dịch dùng một giọt thiếu một tích. Hắn có thể sẽ không dễ dàng tặng người. Lập tức, hắn không nói thêm lời cái gì. Đem hắc tinh thạch bỏ vào trên trán của bí cốc. Răng rác, hắc tinh thạch vỡ vụn. Bên trong hắc sắc năng lượng tất cả đều tràn vào bí cốc trong cơ thể. Quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu. Mới tức không đến, bí cốc đã từ trong hôn mê thức tỉnh. Đây là nơi nào? Ma tướng bí cốc tại sau khi tỉnh dậy. Đối với trước mắt hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm, hắn rõ ràng nhớ rõ là bị vây ở thụ mạng lưới phía trên. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn một chút cũng không nhớ gì cả. Mà khi hắn nhìn thấy trước mặt Tô Nhiên, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nguyên lai là cái này tiểu khô lâu bắt hắn cho cứu được. Tuy nói Tô Nhiên người mặc huyễn ma hắc bào, mặt mang xem xét mặt nạ. Đem thân phận che giấu cực kỳ chặt chẽ. Bí cốc còn là nhìn một lần liền đem Tô Nhiên cho nhận ra. Chung quy bộ dạng này trang phục quá mức khác loại. Nghĩ nhận không ra cũng khó khăn. Tiểu khô lâu, không nghĩ tới ngươi có thể tới cứu ta. Cũng không nghĩ tới, ta có thể có phá phong ngày hôm nay. Bí cốc vất vả đứng lên. Dùng chân thành ngữ khí nói. Hai ta ngày đó từ biệt. Đã có mấy tháng. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có ở trong này lăng bạt thực lực. Tiểu khô lâu, ngươi rất tốt, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Bí cốc tiền bối, ta là cùng vị tiền bối này cùng đi. May mắn mà có chỉ điểm của nó. Ta tài năng thuận lợi cầm ngài cứu tỉnh. Muốn tạ, liền cảm tạ nó a. Ngay trước mặt người sát, Tô Nhiên cũng không dám đem công lao đều ôm đến trên người của mình. Biểu hiện tương đối khiêm tốn. Ồ, người lão gia hỏa này như thế nào còn sống? Nhớ ngày đó ngươi thi thể hai phần, liền hồn phách cũng bị hút ra, bị trấn áp ở bên trong hòm hồn quan tài. Không nghĩ tới còn có thể phục sinh, mệnh của ngươi thật là cứng rắn. Thấy được một bên người sát, bí cốc hiển lộ rất là kinh ngạc, ngay trước mặt Tô Nhiên, đem người sát mật tân đều nói ra, hoàn toàn không có cầm hắn làm ngoại nhân. Cách chương.